Chương 334, ngực nát tảng đá lớn. 334, ngực nát tảng đá lớn. Bắc Tiểu Thâu kế hoạch này thất bại, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, Trần Tổ An còn tại mê mang đâu, Lữ Thụ cũng đã bắt đầu vừa đi, một bên kiếm ven đường cái bình, Thụ huynh, ngươi có chút cao thủ tiết tháo được không, như thế tiếp địa khí thật được không, Trần Tổ An lúc ấy liền mê, dù sao cũng là cấp C cao thủ A, cũng bắt đầu kiếm cái bình, ngươi có đói bụng không, Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, đói. Tiết tháo có thể ăn sao? Lữ Thụ tiếp tục liếc mắt nhìn hắn, không thể. Vậy còn không tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ kiếm. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 488. Từ nhỏ đến lớn, còn không có nhận qua như thế lớn ủy khuất, trước nhặt, đợi lát nữa còn có cái tốt hơn phương pháp, Lữ Thụ an ủi, cũng không phải để ngươi một mực kiếm cái bình nha. Đối với Lữ Thụ loại này gặp qua thời gian tuyển thủ đương nhiên là tính toán tỉ mỉ, nếu là kế hoạch tiếp theo có thể thành công liền tốt. Vạn nhất không thành công, kiếm chiếc bình cũng coi là lưu đầu đường lui nha. Đạo Nguyên Bang đám kia thiên tài bây giờ còn đang cùng một chỗ thương lượng làm sao kiếm tiền đâu, kết quả càng thương lượng càng không có đầu mối, bọn hắn cùng một chỗ đi bộ đi đến hậu hải, về sau phát hiện chỉ là đi đường, đoán chừng trời tối cũng đi không đến, kết quả một đám người bắt đầu phi nước đại, dù sao tất cả mọi người là người tu hành, dùng năng lực đuổi đường tổng không có gì đi, đến hậu hải, quán ba lão bản xem xét nhiều người như vậy yêu cầu biểu diễn tài nghệ trú trận, cái quỷ gì tình huống. Bất quá hắn nhìn những hài tử này đều là học sinh cũng không có cự tuyệt, dù sao còn chưa tới ban đêm thượng tọa thời gian đâu, liền đê và am, 7875, mọi người thử một chút, kết quả hơn 30 người bên trong một nửa là Dương Cầm, lão bản sau khi nghe biểu thị Dương Cầm quá cao to lên, quán ba chơi không đến cái này, được, Dương Cầm trước đứng qua một bên, bắt đầu cân nhắc mình sinh kế, có gãy đàn guitar đi lên thử một chút, kết quả lão bản kém chút vui như điên, nói thật. Biểu diễn cùng kiểm tra cấp còn cái này cần không phải một cái khái niệm, đến phiên da đen Thành Thu Xảo lúc lão bản hỏi, ngươi biết cái gì a? Thành Thu Xảo tràn đầy phấn khởi nói ra, ta biết nhị hồ, ta cảm thấy ta dùng nhị hồ phối hợp hiện đại nhạc khí, nhất định có thể có hiệu quả. Có hay không kỳ hiệu không biết, lão bản kém chút khí cười, nhị hồ làm Trung Quốc truyền thống nhạc khí là có địa vị rất cao, có thể ngươi gặp nhà ai quán ba kéo nhị hồ rồi, đúng mà, cuối cùng. Kết quả là mọi người phi nước đại đến hậu hải cũng không tìm được công việc phù hợp, mắt nhìn thấy liền muốn trời tối, ở cái nào cũng không biết đâu, Thành Thu Xảo lên tiếng khụ khụ do dự hỏi, nếu không chúng ta trước tìm cầu. Tìm cầu làm gì? Ta nghe nói kẻ lang thang không phải đều ngủ dưới cầu mặt nha. Các thiên tài một trận khí khổ, cái này đều thành kẻ lang thang a, nguyên lai rời khỏi phụ mẫu về sau, sinh hoạt khó như vậy, thế nhưng là làm khác, lại có chút không bỏ xuống được tư thái. Một đám thiên tài lại chạy tới văn phòng bên trong hỏi người ta có tuyển người không, dù sao rửa chén đĩa cái gì không muốn làm, nhưng đi văn phòng bên trong đương đương bạch lĩnh cũng tốt a. Kết quả không chút huyền niệm, nguyện vọng lần nữa thất bại, lúc này có người chợt phát hiện một vấn đề, Tào Thanh từ đây. A, giống như vừa rồi đi hậu hải thời điểm nàng liền không có cùng lên đến a. Được rồi, mặc kệ nàng. Lúc này Tào Thanh từ đứng tại một cái công trường phía trước, ngay trước chủ thầu mặc một tay đem một bó mấy trăm cân cốt thép cho nhấc lên. Nhận người sao, có thể chịu được cực khổ. T, đốc công hít một hơi lãnh khí, người tu hành, giác tỉnh giả. Không thể nói, Tào Thanh từ bình tĩnh nói, đốc công sửng sốt một chút cười nói, có thể chịu được cực khổ so cái gì đều mạnh, nha đầu, thúc cái này có ngươi một miếng cơm ăn, qua bên kia tìm cái kia gọi Lý Cường người đưa tin đi. Cảm ơn. Đốc công quay đầu về trên công trường nhân viên tạp vụ lớn tiếng rêu chọc nói, các ngươi ai cũng chớ chọc nha đầu này. Bằng không thì đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi, thương tổn tới cũng không tính tai nạn lao động. Thôi đi ngài, vừa rồi người ta tay kia kình chúng ta đều thấy được. Linh kinh hẻm phía dưới, che kính màn hình trong phòng nhiếp đình vẫn tại ngẩn người, nhưng tất cả hình tượng đều khắc sâu vào tầm mắt, sau đó được đại não tinh chuẩn tiến hành phân tích, Thạch Học Tấn ở bên cạnh để sách trong tay xuống cười nói, thế nào? Tào Thanh từ đi dời gạch. Lữ Thụ mang theo Trần Tổ An tại kiếm thạch đầu kiếm cái bình. Những người khác vẫn là không bỏ xuống được bọn hắn hậu đãi sinh hoạt tư thế, nhiếp đình ánh mắt một lần nữa có tiêu điểm, bọn hắn đều vẫn là hài tử đâu, cái này tương đương với trực tiếp đem bọn hắn ném tới lão quân trong lò luyện đan, đến cùng bậc mã ôn vẫn là tề thiên đại thánh đều phải nhìn tạo hóa, thủ đoạn này có phải hay không gấp một chút. So sánh những cái kia ngay tại thành hình tổ chức, thủ đoạn của chúng ta đã phi thường ôn hòa, chân kim có sợ hay không hỏa luyện, luyện qua mới có thể biết, hiện tại chúng ta đối với bọn họ ôn hòa. Về sau đối mặt địch nhân thời điểm, địch nhân cũng sẽ không đối bọn hắn ôn hòa. Khi Lữ Thụ cái này ngươi thấy thế nào? Thạch Học Tấn có chút hăng hái mà hỏi, cho một câu đánh giá. Nhiếp đình suy tư 10 giây đồng hồ, loại người này, để chỗ nào đều không chết được. Vậy làm sao đem lão Trần gia tiểu tử kia cũng cho tiện thể lên? Nhìn hắn không thuận mắt. Còn có khác kiếm tiền phương pháp, Trần Tổ An nghe hai mắt tỏa sáng, thụ huynh, mau đưa ngươi phương pháp nói nghe một chút. Lữ thụ thần bí nói, biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 667. Ta có một câu tê dại mạch da, không biết có nên nói hay không, Trần Tổ An do dự nói, thụ huynh, làm sao cái biểu diễn pháp? Ngực nát tảng đá lớn ngươi chưa có xem, chính là ngực ép một khối đá lớn, Lữ thụ sửng sốt một chút, Trần Tổ An cảm thấy không thích hợp, ta biết, ta là cảm thấy ta cũng không có tảng đá lớn cái này công cụ a. Lữ thụ nghe xong mình thật vất vả nghĩ ra được phương pháp được người phủ định liền không vui, kia bằng không ngươi làm tảng đá lớn. Khụ khụ, thụ huynh, nếu không chúng ta đoạt chút được, Trần Tổ An nói sang chuyện khác, mình làm tảng đá lớn để cấp C đại lão nện một cái còn có thể có ân huệ. Nhưng mà nói lúc này Lữ thụ bỗng nhiên trước nay chưa từng có nghiêm chỉnh lại, ngươi nhớ kỹ, thế đạo này mặc dù luôn nói tâm phòng bị người không thể không, nhưng thật nhiều người đều đem ý muốn hại người không thể có, cái này nửa câu đem quên đi, người không phạm ta, ta không phạm người. Lập thân muốn chính, vạn nhất ngươi cướp tiền, người ta tới lúc gấp rút lấy cầm đi cho người nhà xem bệnh đây. Tu hành thời đại giáng lâm, cá nhân vũ lực đột phá tưởng tượng không gian trở thành hiện thực, mỗi người đều cần có điểm mấu chốt đi ước thúc mình, bằng không thì ai cũng không biết ngươi đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Trần Tổ An nghe sửng sốt một chút, vậy ta đồng hồ. Cái gì đồng hồ? Lữ thụ bình tĩnh nhìn Trần Tổ An, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 667. Bất quá Lữ thụ cẩn thận nghĩ nghĩ. Kinh đô như thế lớn địa phương muốn tìm khối tảng đá lớn thật đúng là không dễ dàng, tìm một chút cục gạch cũng không quá khó khăn, chỉ người ta chồng chất tại trên công trường cục gạch cũng là muốn tiền a, đừng kiếm cái bình, kiếm thạch đầu, Lữ thụ nói, chống khối lớn kiếm, Trần Tổ An nghĩ thầm kiếm thạch đầu cũng so kiếm cái bình mạnh, tối thiểu nhặt ve chai thân phận không dễ dàng được nhận ra, chỉ Lữ thụ muốn thạch đầu làm gì a, và IT. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.